Mạc Vấn luôn kiên trì tạo khóa, vãn khóa, đả tọa luyện khí, chưa từng lười biếng. Thế nên trong lòng Xuân Tâm không sinh. Đôi khi rảnh rỗi xuất thần, cũng chỉ là nhớ về người nhà đã mất, cùng Lâm Nhược Trần. Lại không thể ra ngoài, không cách nào nghiệm chứng manh mối mà lần trước Lão Ngũ mang về. Thời gian gần đây, Tư Mã Phong Bội cũng không đến nữa, để mặc mọi người tự mình tu luyện. Còn cả Ngọc Lùng Linh đã nửa tháng không có xuất hiện, chẳng biết đã đi đâu. Vào buổi chiều một ngày, bảy người lại một lần nữa tụ họp tại ngoài đồng điện nghiên cứu võ nghệ. Lão Ngũ cũng đi tới, cũng như thường lệ chào bọn họ một tiếng các vị lão già, sau đó kéo Mạc Vấn đến một góc tường. Lão già, có loại dược gì có thể sau 3 ngày phát tác được không? Người lại muốn làm gì đây? Đừng có không biết điều mà lại làm loạn lên. Mạc Vấn nhíu mày nói. Yên tâm, ta không nhắm vào người trong đạo quán đâu. Lão Ngũ nghiến răng nói. Là ai trêu chọc nhà ngươi? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Lão Ngũ thông minh lõi đời, trên mặt gã hiếm khi xuất hiện biểu lộ hung ác như thế này. Không ai chọc ta hết, ta nghe được ngày mai tên đại quan người Hồ muốn tới đạo quán của chúng ta. Lão Ngũ hạ thấp âm thanh xuống. Người Hồ đến đạo quán người Hán chúng ta làm cái gì? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Hình như là đến mời đạo quán đạo sĩ xuống núi hỗ trợ chiến trận. Chương 39 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 40. Xin tạm biệt các bạn.